Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 189, làm việc tốt. Góc truyện audio.com. Bình thường cũng không tệ lắm. Vì làm việc tốt, liền đem hắn chân đánh gãy. Không tốt lắm ý tứ. Ngược lại là Lục Tử Hàm. Bị đánh thảm như vậy. Cũng nhanh đi không được rồi. Thực sự không được. Cõng hắn băng qua đường. Đem hắn cõng về ký túc xá đều được. Rõ ràng hắn khi dễ chính mình. Người đăng, Dakero xoắn suýt chỉ chốc lát. Thẩm Chiết cuối cùng vẫn không có động thủ. Vị ngồi cùng bàn này. Mặc dù không quá đáng tin cậy. Chính mình nhưng không có mảy may mang thù. Thậm chí càng nghĩ đến trợ giúp. Loại phẩm chất này, tuyệt đối được cho người tốt chuyện tốt đi. Bình thường cũng không tệ lắm. Vì làm việc tốt, liền đem hắn chân đánh gãy. Không tốt lắm ý tứ. Ngược lại là Lục Tử Hàm. Bị đánh thảm như vậy. Tan học liền đi tìm hắn. Nghĩ đến cái này. Thẩm Chiết tràn đầy cảm động. Trên thế giới. Chính mình dạng này. Lấy ơn báo oán người tốt. Cũng nhanh đi không được rồi. Thực sự không được. Cõng hắn băng qua đường. Đem hắn cõng về ký túc xá đều được. Rõ ràng hắn khi dễ chính mình. Chính mình nhưng không có mảy may mang thù. Thậm chí càng nghĩ đến trợ giúp. Loại phẩm chất này. Tuyệt đối được cho người tốt chuyện tốt đi. Càng ngày càng ít. Quả nhiên có bản bút ký. Bắt đầu trở nên thân mật. Thành tín. Chuyên nghiệp. Ái quốc. Chính năng lượng càng ngày càng nhiều. Đinh linh linh. Mình tưởng cho tới chưa? Cuối cùng đã tới tan học thời gian. Cảnh Tinh lão sư đến nhanh. Đi cũng nhanh, chuông vừa vang, tan học liền đi tìm hắn. Nghĩ đến cái này, Thẩm Chiết tràn đầy cảm động. Trên thế giới, chính mình dạng này, lấy ơn báo oán người tốt, đã đến phòng học bên ngoài. Lão sư như vậy, nhất làm cho người ưa thích. Không vấn đề, không dậy quá giờ, không chấm bài tập. Đương nhiên, càng ngày càng ít, quả nhiên có bản bút ký. Bắt đầu trở nên thân mật, thành tín, chuyên nghiệp, ái quốc, chính năng lượng càng ngày càng nhiều. Người học có được hay không? Hắn cũng không quan tâm. Thẩm Chiết, tan học đi đâu? Lo lắng đề phòng một tiết khóa. Đinh linh linh, mình tưởng cho tới chưa? Cuối cùng đã tới tan học thời gian. Cảnh Tinh lão sư đến nhanh. Đi cũng nhanh, chuông vừa vang, đã đến phòng học bên ngoài. Lão sư như vậy, nhất làm cho người ưa thích. Không vấn đề, không dậy quá giờ, không chấm bài tập. Đương nhiên, phát hiện ngồi cùng bàn cũng không đối với hắn làm cái gì khác người sự tình. Vương Khánh lúc này mới yên lòng lại. Tò mò hỏi, lớp học kiểm tra đo lường đến 3 điểm. Còn có thể từ Tân Kỳ lão sư văn phòng sống sót mà đi ra ngoài. Thật sự là kỳ tích. Ngồi cùng bàn nhiều năm, người học có được hay không? Hắn cũng không quan tâm. Thẩm Chiết, tan học đi đâu? Lo lắng đề phòng một tiết khóa. Không biết hắn còn có loại năng lực này. Đi làm chuyện tốt, khoát tay áo. Thẩm Chiết đứng dậy, hướng phòng học bên ngoài đi đến. Tốc độ phải nhanh, phát hiện ngồi cùng bàn cũng không đối với hắn làm cái gì khác người sự tình. Vương Khánh lúc này mới yên lòng lại. Tò mò hỏi. Lớp học kiểm tra đo lường đến 3 điểm. Còn có thể từ Tân Kỳ lão sư văn phòng sống sót mà đi ra ngoài. Thật sự là kỳ tích. Ngồi cùng bàn nhiều năm. Không phải vậy. Lục Tử Hàm đi. Muốn làm chuyện tốt cũng không kịp. Vương Khánh sững sờ. Chuyện tốt. Chính là người tốt chuyện tốt. Không biết hắn còn có loại năng lực này. Đi làm chuyện tốt, khoát tay áo, Thẩm Chiết đứng dậy, hướng phòng học bên ngoài đi đến. Tốc độ phải nhanh, Thẩm Chiết gật đầu, muốn hay không cùng một chỗ. Có thể a, Vương Khánh tràn ngập hiếu kỳ. Ngồi cùng bàn này, trước kia tan học không phải đánh polo. Không phải vậy, Lục Tử Hàm đi, muốn làm chuyện tốt cũng không kịp. Vương Khánh sững sờ, chuyện tốt, chính là người tốt chuyện tốt. Chính là câu cá, cầu mây loại hình chơi đùa. Lần này lại muốn làm việc tốt. Để lộ ra quỷ dị.

Cùng ngươi không phải cùng một thế giới. Các ngươi không có khả năng trở thành bằng hữu. Chớ quấy rầy hắn a. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Gặp vị nữ đồng học này mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Bộ dáng cùng cái sỏ dày giống như. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Gặp vị nữ đồng học này mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Bộ dáng cùng cái sỏ dày giống như. Lại còn tại giữ gìn Lục Tử Hàm. Thẩm Chiết lắc đầu. Tìm hắn làm điểm chuyện tốt. Không muốn lấy kết giao bằng hữu. Nếu không tại. Lại còn tại giữ gìn Lục Tử Hàm. Thẩm Chiết lắc đầu. Tìm hắn làm điểm chuyện tốt. Không muốn lấy kết giao bằng hữu. Nếu không tại. Chuyện tốt liền làm không được. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Mặc dù cùng vị này Lục Tử Hàm lần thứ nhất gặp. Chuyện tốt liền làm không được. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Mặc dù cùng vị này Lục Tử Hàm lần thứ nhất gặp. Nhưng nhìn bộ dáng liền biết chú trọng dáng vẻ. Bị chính mình đánh thành chó chết. Hoàn toàn thay đổi. Khẳng định không dám trở về phòng học. Nhưng nhìn bộ dáng liền biết chú trọng dáng vẻ. Bị chính mình đánh thành chó chết. Hoàn toàn thay đổi. Khẳng định không dám trở về phòng học. Mất mặt đều không đủ rớt. Ngươi thật phải làm cho tốt sự tình. Vốn cho là hắn nói đùa. Gặp hắn còn nói như vậy. Vương Khánh nghi ngờ nhìn qua. Mất mặt đều không đủ rớt. Ngươi thật phải làm cho tốt sự tình. Vốn cho là hắn nói đùa. Gặp hắn còn nói như vậy. Vương Khánh nghi ngờ nhìn qua. Đương nhiên, Thẩm Chiết gật đầu. Lộ ra vẻ nghiêm túc. Làm việc tốt. Là ta làm người tôn chỉ. Cách đối nhân xử thế bản phận. Cái kia. Đương nhiên. Thẩm Chiết gật đầu. Lộ ra vẻ nghiêm túc. Làm việc tốt. Là ta làm người tôn chỉ. Cách đối nhân xử thế bản phận. Cái kia. Ngươi tìm Lục Tử Hàm làm gì? Hắn dáng dấp đẹp trai. Trong nhà lại có tiền. Không thiếu cái gì đi. Vương Khánh nói. Thẩm Chiết dừng lại một chút. Ngươi tìm Lục Tử Hàm làm gì? Hắn dáng dấp đẹp trai. Trong nhà lại có tiền. Không thiếu cái gì đi. Vương Khánh nói. Thẩm Chiết dừng lại một chút. Cuối cùng không có đem ra hỏa này đã hoàn toàn thay đổi sự tình nói ra. Bóc người ta ngắn. Không tốt lắm. Hắn là người có đạo đức ranh giới cuối cùng. Cuối cùng không có đem ra hỏa này đã hoàn toàn thay đổi sự tình nói ra. Bóc người ta ngắn. Không tốt lắm. Hắn là người có đạo đức ranh giới cuối cùng. Chấm. Làm việc tốt là thiếu cái gì đưa cái đó. Thật muốn làm việc tốt. Bên ngoài không ít tên ăn mày. Bụng ăn không no. Áo không đủ che thân. Hoàn toàn có thể giúp bọn hắn. Mặc dù không biết vị ngồi cùng bàn này đến cùng làm cái quỷ gì. Vương Khánh hay là một năm một mười chân thành nói. Chấm. Làm việc tốt là thiếu cái gì đưa cái đó. Thật muốn làm việc tốt. Bên ngoài không ít tên ăn mày. Bụng ăn không no. Áo không đủ che thân. Hoàn toàn có thể giúp bọn hắn. Mặc dù không biết vị ngồi cùng bàn này đến cùng làm cái quỷ gì. Vương Khánh hay là một năm một mười chân thành nói. Làm việc tốt. Không phải một câu nói suông. Là trợ giúp cần trợ giúp người. Lục Tử Hàm dạng này cao phú soái, học tập lại tốt, có gì có thể giúp. Đây cũng là, Thẩm Chiết vỗ trán một cái. Chỉ muốn đỡ người băng qua đường. Tên ăn mày chỗ nào đều có. Làm việc tốt, không phải một câu nói suông. Là trợ giúp cần trợ giúp người. Lục Tử Hàm dạng này cao phú soái, học tập lại tốt, có gì có thể giúp. Đây cũng là. Thẩm Chiết vỗ trán một cái. Chỉ muốn đỡ người băng qua đường. Tên ăn mày chỗ nào đều có. Trợ giúp bọn hắn cũng coi như làm việc tốt đi. Nghĩ đến con mắt này tỏa ánh sáng. Băng qua đường lão nãi nãi không phổ biến. Trợ giúp bọn hắn cũng coi như làm việc tốt đi. Nghĩ đến con mắt này tỏa ánh sáng. Băng qua đường lão nãi nãi không phổ biến. Thê thảm không gì sánh được tên ăn mày. Ven đường, khắp nơi đều là, đi, mang ta đi tìm tên ăn mày. Kéo một phát Vương Khánh,

Bột ngũ vị hương loại hình. Thật đen, không cần nghĩ liền biết. Một phần này nổi lợi nhuận rất lớn. Bất quá, 50 liền 50. Thẩm đại thiếu đồng tiền lớn không có nhiều. Không cần nghĩ liền biết. Một phần này nổi lợi nhuận rất lớn. Bất quá, 50 liền 50. Thẩm đại thiếu đồng tiền lớn không có nhiều. Thân là một trong tứ đại gia tộc Thẩm gia thiếu gia. Một bữa cơm, hay là ăn đến lên. Huống chi hôm qua mới hố Lục Tử Hàm 2 lượng bạc. Thân là một trong tứ đại gia tộc Thẩm gia thiếu gia. Một bữa cơm, hay là ăn đến lên. Huống chi hôm qua mới hố Lục Tử Hàm 2 lượng bạc. Đủ ăn được mấy ngày. Nồi xào đi lên, chính được hoan nghênh tâm. Một cái đầy bụi đất tên ăn mày. Giống như biết đang tìm hắn giống như. Đủ ăn được mấy ngày. Nồi xào đi lên, chính được hoan nghênh tâm. Một cái đầy bụi đất tên ăn mày. Giống như biết đang tìm hắn giống như. Đi vào trước mặt, hai vị thiếu gia xin thương xót. Bố thí 2 văn tiền đi. Ta vài ngày chưa ăn cơm. Trong tay bưng chén bể. Tên ăn mày để lộ ra khát vọng. Đi vào trước mặt, hai vị thiếu gia xin thương xót. Bố thí 2 văn tiền đi. Ta vài ngày chưa ăn cơm. Trong tay bưng chén bể. Tên ăn mày để lộ ra khát vọng. Rất lâu chưa ăn cơm rồi. Vậy cùng một chỗ ăn. Lão bản, thêm đôi đũa. Con mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Chiết vội vàng mở miệng. Rất lâu chưa ăn cơm rồi. Vậy cùng một chỗ ăn. Lão bản, thêm đôi đũa. Con mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Chiết vội vàng mở miệng. Làm việc tốt là bổn phận của hắn. Làm người tốt là hắn ý chính. Thật vất vả tới tên ăn mày. Không thể dễ dàng như vậy thả đi. Vị thiếu gia này. Làm việc tốt là bổn phận của hắn. Làm người tốt là hắn ý chính. Thật vất vả tới tên ăn mày. Không thể dễ dàng như vậy thả đi. Vị thiếu gia này. Đũa cũng không cần. Cho ta 2 văn tiền là được. Tên ăn mày vội vàng khoát tay. Trong chén bể mấy đồng tiền. Ầm, vang lên. Đũa cũng không cần. Cho ta 2 văn tiền là được. Tên ăn mày vội vàng khoát tay. Trong chén bể mấy đồng tiền. Ầm, vang lên. Tựa hồ đang nhắc nhở đối phương. Chỉ lấy tiền mặt. Không tiếp nhận vật tư. Ngươi không phải vài ngày chưa ăn cơm sao? Thẩm Chiết nhíu nhíu mày. Nói. Tựa hồ đang nhắc nhở đối phương. Chỉ lấy tiền mặt. Không tiếp nhận vật tư. Ngươi không phải vài ngày chưa ăn cơm sao? Thẩm Chiết nhíu nhíu mày. Nói. Chấm. Ta chỗ này có cơm. Cùng một chỗ ăn. Yên tâm. Ta không chê ngươi bẩn. Thiếu gia hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thật không cần, ta chỉ cần 2 văn tiền. Có tiền, chấm, ta chỗ này có cơm. Cùng một chỗ ăn, yên tâm, ta không chê ngươi bẩn. Thiếu gia hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thật không cần, ta chỉ cần 2 văn tiền. Có tiền, có thể chính mình đi mua ăn. Tên ăn mày cười cười. Chính mình mua đồ ăn. Thẩm Chiết nhíu nhíu mày. Nghi ngờ nhìn qua, cũng ăn nồi sao. Có thể chính mình đi mua ăn. Tên ăn mày cười cười. Chính mình mua đồ ăn. Thẩm Chiết nhíu nhíu mày. Nghi ngờ nhìn qua. Cũng ăn nồi sao. Chỉ cần thiếu gia ban thưởng. Không phải là không thể được. Tên ăn mày gật đầu. Dạng này a. Thẩm Chiết chần chờ một chút. Sờ mó túi. Chỉ cần thiếu gia ban thưởng. Không phải là không thể được. Tên ăn mày gật đầu. Dạng này a. Thẩm Chiết trần chờ một chút. Sờ mó túi. Lấy ra đồng tiền đưa tới. Như vậy đi. Nơi này có 4 văn. Người lấy đi 2 văn. Chính mình mua 1 phần. Còn lại giúp ta mua 1 phần tới. Muốn hơi cay. Lấy ra đồng tiền đưa tới. Như vậy đi. Nơi này có 4 văn. Người lấy đi 2 văn. Chính mình mua 1 phần. Còn lại giúp ta mua 1 phần tới. Muốn hơi cay. Quá cay ta ăn không được. Thuận tiện để bọn hắn nhiều hơn miến cùng khoai tây. Thích hợp. Nhiều hơn tôm cũng được. Mặt khác. Nồi ta cũng muốn. Quá cay ta ăn không được.